Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Tụ khí cùng dẫn khí. Một đêm trôi qua, Lý Hiểu Bân tỉnh lại, thấy Giang Phàm còn trên mặt đất hội họa. Hỏi: "Ngươi một đêm không ngủ?" "Không có, quen thuộc." Giang Phàm thản nhiên nói. "Chúng ta trả lại lều vải, trở về đi." Lý Hiểu Bân thu dọn đồ đạc, Giang Phàm đem vũ khí mang tốt, tiến đến tìm Lâm Tĩnh ba người. Lâm Tĩnh trông thấy hai người, trên mặt còn hơi kinh ngạc. "Lều vải trả lại cho các ngươi." Giang Phàm đem lều vải đưa cho nàng. "Còn thất thần làm gì?" "Thu lại." Lâm Tĩnh xông Vương Thiến liếc mắt ra hiệu, cười nói: "Thanh Nguyệt cửa hàng, tùy thì rộng mở cửa lớn. Hoan nghênh ngươi gia nhập." "Tạ ơn." Giang Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo Lý Hiểu Bân rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Lâm Tĩnh híp hai mắt, nói: "Đi hỏi một chút, Dư Thanh ở đâu?" Đường cũ trở về, trong rừng tiểu đạo, hai người đều không nói chuyện. Lần này trải qua, xác thực cho bọn hắn lên một bài giảng, lo lắng có người sẽ đuổi tới. Hai người tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Giữa trưa, hai người đã chạy về Giang Thành, đem đồ vật phân ra về sau, riêng phần mình về nhà. Nguyên dịch mỗi người hai giọt, ba khối toái nguyên thạch, Giang Phàm chính mình cầm lấy, trở lại quầy bán quà vặt. Tứ thúc vừa vặn làm xong cơm, tùy tiện ăn một chút, trở về phòng đi ngủ. Hắn đã buồn ngủ quá đỗi, tối hôm qua một đêm không ngủ, tinh thần còn căng thẳng, về đến nhà trầm tĩnh lại, buồn ngủ trong nháy mắt bao phủ. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai bình minh, Giang Phàm rời giường, ăn bữa sáng, tứ thúc cũng không có hỏi thăm cái gì. Về đến phòng, cầm lấy cành, bắt đầu ở cát bản bên trên luyện tập tụ khí tuyến đường. Từng lần một luyện tập, sai lầm không ngừng xuất hiện. Trước đó không có xuất hiện sai lầm, lần sau cũng có thể là xuất hiện. Luyện tập hai phía, Giang Phàm hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình. Một thẳng tới giữa trưa, Giang Phàm cũng không có học được tụ khí tuyến đường. Ra cửa ăn cơm, Giang Phàm chau mày, tứ thúc lo lắng hỏi: "Tiểu Phàm, là gặp phải vấn đề khó khăn?" "Tứ thúc, một đầu mới tuyến đường, ta làm sao đều học không được. Cưỡng ép hội họa, không ngừng sai lầm, trước đó không phạm sai lầm địa phương, lần sau cũng sẽ sai lầm." Giang Phàm vẻ mặt đau khổ, đem phiền muộn trong lòng nói ra. Tứ thúc cười nói: "Trước đó tứ thúc dạy ngươi, nhất định phải vẽ xong, cũng không thích hợp toàn bộ tuyến đường. Có đôi khi muốn từng chút một đến, phân giải khó khăn, phân giải khó khăn, tựa như ngươi đọc sách một dạng, một lần không nhìn xong, vậy liền một lần xem một điểm, đem xem toàn bộ nắm giữ, cuối cùng nắm giữ toàn bộ." Tứ thúc nói: "Ta đây thử một chút." Giang Phàm không xác định loại phương pháp này được hay không. Cơm nước xong xuôi, về đến phòng, Giang Phàm dựa theo tứ thúc nói tới phương pháp, bắt đầu đem tụ khí tuyến đường chia làm 4 bộ phận luyện tập. Chỉ luyện tập một bộ phận, tương đối dễ dàng, ngắn ngủi 10 phút, liền vẽ ra tới, chỉ là sai lầm không ít. Từng lần một luyện tập, mãi cho đến chạng vạng tối, hắn miễn cưỡng làm đến không phạm sai lầm. Lý Hiểu Bân tới, đề một khối thịt lớn, giao cho tứ thúc xử lý. Chính mình vào phòng: "Sao ngươi lại tới đây? Còn mang theo thịt?" Giang Phàm kinh ngạc nói. Lý Hiểu Bân đóng cửa phòng, đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Lần này may mắn mà có ngươi. Hai giọt nguyên dịch, cha ta cao hứng không được. Điện thoại di động này cho ngươi." "Cho ta, như vậy sao được?" Giang Phàm vội vàng khoát tay, cầm lấy: "Ngươi biết hai giọt nguyên dịch có thể bán ra bao nhiêu tiền sao?" Lý Hiểu Bân hưng phấn nói: "Nhiều ít, 2 vạn đặt cơ sở, này hay là bởi vì chúng ta lấy được nguyên dịch phẩm chất không tốt. Cha ta không nguyện ý bán, muốn giữ lại chính mình tôi thể. 20.000, Giang Phàm mở to hai mắt nhìn, kém chút không có nhảy dựng lên. Một giọt nguyên dịch 10.000, hắn đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua 10.000 khối. Toái nguyên thạch liền tiện nghi, nhưng cũng giá trị hơn 1.000 khối tiền. Ngươi nếu là bán, ta có thể tìm Lý Hạo hoặc là nhường cha ta bán đi. Trước cùng ta nói một chút, này nguyên dịch như thế nào tôi thể? Giang Phàm hỏi, nguyên dịch tôi thể, tăng lên võ đạo. Chúng ta không có phương pháp tu luyện, cũng không có phương thuốc, chỉ có thể đơn giản nhất. Sau khi dùng, rèn luyện, Lý Hiểu Bân nói, có lẽ, ngươi ra chút tiền, đi những cửa hàng kia hỏi một chút, để bọn hắn giúp ngươi làm một phần tôi thể dược. Ra bao nhiêu tiền? Mấy ngàn khối, cha ta nói, Lý Hiểu Bân nói, Giang Phàm lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này, điện thoại ngươi lấy về đi. 2.000 khối tiền mua, lần này nhờ hồng phúc của ngươi, ta có thể là kiếm lời 20.000. Lý Hiểu Bân đưa điện thoại di động ném trên giường. Dạng này, ngươi cũng không cần mượn của ta. Đúng, ta cho điện thoại di động của ngươi cất mấy quyển bảo điển. Bảo điển, Giang Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể là luyện võ bảo điển, cơ giới sư bảo điển. Lý Hiểu Bân giật mình. Nói, tán gái bảo điển, Giang Phàm, ngoặc kép, là ta nghĩ nhiều rồi, ta cho là ngươi là cái người đứng đắn, mở ra điện thoại, cái gì như thế nào hiện ra dũng mãnh, mãnh nam thiết yếu điều kiện loại hình bảo điển, Giang Phàm mặt không thay đổi tháo dỡ, đều là thứ quỷ gì, dùng Lý Hiểu Bân gia đình điều kiện, hoàn toàn không tất yếu cuống cuồng, lo lắng cưới không được người vợ. Hẳn là chính mình mới đúng. Ta đi trước, cha ta chờ ta về nhà ăn cơm. Lý Hiểu Bân rời đi. Lần này tới, đơn thuần là vì cảm tạ. Giang Phàm suy nghĩ một chút, quyết định chờ qua mấy ngày lại bán đi nguyên dịch cùng toái nguyên thạch. Điện thoại là cái thứ tốt, hắn vui vẻ không được. Bắt đầu ở trên mạng tìm tòi có quan hệ tụ khí tuyến đường tin tức. Liên quan tới tụ khí tuyến đường tin tức, trên mạng phần lớn đều là nói tác dụng. Tụ khí tuyến đường, bình thường dùng để chế toái nguyên thạch, nguyên năng pin loại hình đồ vật. Đến mức nguyên dịch, này loại cần thời gian dài tích lũy, còn cần cỡ lớn tụ khí tuyến đường, đủ loại bố trí. Đương nhiên, chế ra toái nguyên thạch phẩm chất cũng không hề tốt đẹp gì. Nhiều lắm là hơn 1.000 khối tiền. Số lượng nhiều còn tiện nghi, mà lại, bình thường toái nguyên thạch phải đi qua kiểm trắc, nguyên khí đạt tới trình độ nhất định mới được, ước chừng cần nửa vầng trăng lắng đọng, nửa vầng trăng một khỏa toái nguyên thạch. Giang Phàm suy tư, này tốc độ kiếm tiền rất chậm, bất quá, bất kể nói thế nào, chính mình cũng phải học được tụ khí tuyến đường, nhìn xem trên mạng tin tức, dần dần mê mẩn. Mãi đến đồ ăn tốt, tứ thúc gọi hắn ăn cơm, không nỡ để điện thoại di động xuống. Lý Hiểu Bân mang tới thịt không ít, Giang Phàm mặc dù vẫn như cũ chưa ăn no, lại ăn rất vui vẻ. Về đến phòng, Giang Phàm không có vội vã luyện tập, bắt đầu rèn luyện, ăn thịt liền rèn luyện, bằng không thì liền là lãng phí, dù cho mấy ngày rèn luyện một lần. Cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Vết thương trên người còn chưa tốt, mơ hồ làm đau, hắn chỉ có thể nhịn đau đau nhức tới rèn luyện. Mồ hôi thấm ướt áo lưng, một mực luyện đến đêm khuya, gần như hư thoát, Giang Phàm mới dừng lại, tắm rửa, tiếp tục luyện tập cơ giới tuyến đường. Hắn phải sớm ngày học được tụ khí tuyến đường, một mực đến 2 điểm mới ngủ, 6 điểm rời giường. Trước ôn tập dẫn khí cùng ngự sử tuyến đường, mới tiếp tục luyện tập dẫn khí tuyến đường. Giữa trưa cho mình 2 giờ xem điện thoại, tra tìm tin tức thời gian. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để luyện tập tuyến đường. Ngày đầu tiên, Giang Phàm quen thuộc 1/4, nhưng còn không có triệt để thuần thục. Ngày thứ hai, triệt để thuần thục 1/4, mới bắt đầu bộ phận thứ hai. Ngày thứ ba, quen thuộc 4 phút 2, không có vội vã học tập bộ phận thứ ba, mà là một ít bộ phận tiếp tục luyện tập. Lý Hiểu Bân tình cờ đến tìm hắn, gặp hắn vẫn như cũ học tập tụ khí tuyến đường, cũng không dễ quấy rầy, liền chính mình rời đi. Một ngày học tập một bộ phận, mãi đến sau 6 ngày, Giang Phàm cuối cùng hoàn toàn nắm giữ tụ khí tuyến đường, không có phạm sai lầm. Thương thế trên người cũng tốt lắm rồi, chỉ cần không giống trước đó như vậy rèn luyện, liền sẽ không đau nhức. Nguyên khí trong phòng tụ khí, không khí mát mẻ, vô hình nguyên khí, khiến cho hắn tinh thần tốt hơn nhiều, cảm giác mình có khả năng ít hơn nữa ngủ một điểm. Nỗ lực máy học tập giới tuyến đường, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01, tạo vật kinh nghiệm đi đến 0.09, tìm khối lớn chừng bàn tay tấm ván gỗ, hội họa tụ khí cùng dẫn khí tuyến đường. Hắn không hiểu tuyến đường trồng chất, nhưng trước tiên có thể vẽ tụ khí, tái dẫn khí, dẫn khí về sau, có tụ khí tuyến đường tại, sẽ tụ tập nguyên khí, bút nguyên năng hội họa, đồng tiền tụ khí tuyến đường xuất hiện, thong thả tụ tập nguyên khí, dẫn khí tuyến đường hội họa, nguyên khí dẫn dắt tới, tụ khí tuyến đường đột nhiên tăng thêm tốc độ, nguyên khí tụ lại, mang theo gió nhẹ, cát bản bên trên cát đều nhẹ nhàng dương lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.